Cô dâu gả thay của Tô Thiếu. Chương 65, hiểm nguy gần kề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm thứ hai, Tô Dĩ Thần bị Đường Thiên Tuyết đá ra ngoài. Cô khóa chặt cửa, còn lấy ghế chắn lại cho chắc chắn mới yên tâm. Điện thoại, laptop đều để ngay bên cạnh. Nhỡ lại cúp điện cô cũng không lo lắng như hôm qua nữa. Đường Thiên Tuyết ngồi yên vị một chỗ trên giường, lấy chăn trùm kín người chỉ để lộ khuôn mặt và hai tay ra ngoài để làm việc. Cô cũng đeo tai nghe, bật nhạc thật lớn để không phải nghe những âm thanh gì kỳ quặc nữa. Một tiếng, rồi lại một tiếng nữa trôi qua, bản báo cáo vẫn chưa hoàn thành nổi nửa trang do Đường Thiên Tuyết chẳng tài nào tập trung được. Nhạc quá lớn khiến tai cô bắt đầu khó chịu, buộc phải gỡ tai nghe ra. Cô nhăn mặt, tự không hài lòng với bản thân. Vô dụng, đúng là vô dụng. Sao mình cứ nghĩ đến nó mãi thế? Đường Thiên Tuyết thả người nằm úp mặt xuống giường, tay nắm lại đấm đấm xuống vài cái, bộ dạng thất bại thảm hại. Cô lại vì chuyện lúc sáng mà dằn vặt, đột nhiên nghĩ lại thấy mình cũng chỉ mất một quyển sổ. Tô Dĩ Thần cũng chỉ lo lắng cho cô nên mới thế. Anh cũng không làm gì sai vậy mà cô lại giống như ghi tư thù, gom gộp lại những chuyện trước đây để lấy cớ nổi cáu. Chương 65, hiểm nguy gần kề. Bỗng nhiên lại nhìn ra phía cửa, không biết bây giờ anh ở đâu rồi, có khi anh đã rời khỏi hòn đảo này rồi cũng nên. Chắc là vậy, Tô Dĩ Thần làm sao có thể ở nơi sập xệ này lâu được. Anh đã quen sống ở những nơi như cung điện, sống một cuộc sống vương giả, đứng từ trên cao mà nhìn xuống. Làm gì có chuyện đuổi theo một người không có gì như cô, chẳng qua lại nổi hứng muốn trêu đùa, đó là điều mấy người giàu hay làm mà. Cô làm phóng viên, lăn lộn trong ngành này cũng biết không ít những tin tức, những mặt tối, những sở thích quái đản của người trong giới thượng lưu. Vậy nên cô mới càng cẩn trọng nếu không muốn lún vào vũng bùn do bọn họ tạo ra. Đường Thiên Tuyết thở dài một hơi, dùng tay kéo căng da mặt của mình ra để phấn chấn. Sau đó dọn dẹp lại và quyết định đi ngủ trước, có ngủ đầu óc mới thư giãn mà không suy nghĩ linh ta linh tinh nữa. Cô nằm xuống, chuẩn bị chợp mắt thì đột nhiên ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng. Cô cứ tưởng mình ngửi nhầm thôi, nhưng nó cứ quanh quẩn đâu đây, dù mùi rất nhẹ vẫn khiến cô rất để tâm. Khuya thế này, là ai lại hút thuốc ngoài đó? Là của phòng khác thổi qua sao? Hay là, có ai đang ở ngoài ban công phòng của mình? Chương 65, hiểm nguy gần kề. Khuya thế này, là ai lại hút thuốc ngoài đó? Là của phòng khác thổi qua sao? Hay là, có ai đang ở ngoài ban công phòng của mình? Đường Thiên Tuyết mở to mắt nhìn canh chừng ở phía cửa ban công không rời. Cô căng thẳng nắm bàn tay siết chặt vào chăn. Cô không dám nhúc nhích để gây ra tiếng động thì nói gì đến bước ra đó để xem. Cửa mình đã khóa hết rồi, không có chuyện gì được đâu. Cô tự nhủ để yên tâm trong lòng, sau cùng vẫn mang tâm trạng căng như dây đàn mà chợp mắt. Liên tiếp mấy đêm liền, tối nào Đường Thiên Tuyết cũng ngửi thấy mùi thuốc lá thoáng bay vào phòng. Nó đều xuất hiện đúng lúc cô sắp đi ngủ. Ban đầu thì làm cô không yên tâm đến nỗi mất ngủ, thế nhưng sau đó cũng không có chuyện gì xảy ra cả, cô dần quen, cũng không còn cảm thấy căng thẳng nữa. Tưởng rằng thời gian trôi qua lâu, nhưng chớp mắt, Đường Thiên Tuyết đã đi được gần hết hòn đảo nhỏ. Hôm nay còn một nơi cuối, nếu cô hoàn thành thì có thể về nhà sớm hơn dự kiến. Cô rất háo hức muốn làm nốt phần còn lại để hoàn thành báo cáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng có một điều, nơi này tuy đẹp mà cũng nhiều rủi ro, vì vậy cô mới chọn là nơi khảo sát cuối cùng. Chương 65, hiểm nguy gần kề. Cô rất háo hức muốn làm nốt phần còn lại để hoàn thành báo cáo. Nhưng có một điều, nơi này tuy đẹp mà cũng nhiều rủi ro, vì vậy cô mới chọn là nơi khảo sát cuối cùng. Nơi này chính là một con đường cát hướng ra biển, nhìn chung, con đường này rộng chỉ tầm 5-6 mét thôi. Hai bên không phải nông mà hụt chân có thể rơi xuống biển sâu, nên khi đi phải hết sức thận trọng. Nếu có cả một ekip đi cùng thì có lẽ sẽ yên tâm hơn, còn có thể sử dụng flycam để lấy nhiều hình ảnh đẹp, nhưng rất tiếc, Đường Thiên Tuyết chỉ có một mình và mọi việc đều phải tự mình làm. Nơi đây hoang sơ ít người biết, nên khi đến đây, hình như chỉ có một mình cô. Cô men theo đi dọc giữa con đường cát, giơ máy ảnh, chụp những hình ảnh đẹp nhất. Cảnh này mà chụp lên tạp chí là đẹp phải biết. Đường Thiên Tuyết cũng vô cùng phấn khích trước những tấm ảnh mình tự chụp ra. Tranh thủ lúc hoàng hôn, cô chụp thêm vài bức rồi mới trở vào trước khi thủy triều lên. Kia, Đường Thiên Tuyết tự dưng khựng người. Cô hạ máy ảnh xuống nhìn về phía con thuyền đang ở xa. Cô không nhìn rõ được ai đang ở trên đó nhưng cô nghĩ cô đã nhìn thấy Tô Dĩ Thần. Chương 65, hiểm nguy gần kề. Cô nhanh chóng nhìn lại bức hình vừa chụp, phóng to hình lên một chút. Một người đàn ông mang kính râm với dáng người y hệt anh đang nhìn thẳng vào máy ảnh của cô. Là Tô Dĩ Thần thật sao? Anh ta chẳng phải rời đi từ mấy ngày trước rồi à? Đường Thiên Tuyết cố căng mắt ra nhưng vẫn không nhìn rõ. Đột nhiên cô tự cười mình. Chắc là giống người, tự nhiên lại nhớ tới anh ta làm gì chứ? Hai. Cô thở dài, vỗ vỗ trắng cho sự ngu ngốc tan đi. Cũng đến lúc trở về, cô xoay người đi, nhân tiện xóa luôn tấm ảnh có người giống với Tô Dĩ Thần mà cô vừa chụp được. Tô Thiếu, có nên cho thuyền quay trở lại không? Đường Thiên Tuyết đúng là không phải nhìn lầm, Tô Dĩ Thần quả là đang trên chiếc thuyền kia. Anh đi theo cô từ lúc cô rời khỏi nhà nghỉ. Nói đúng hơn là anh không hề rời đi, nếu cô chịu quay lưng lại, có lẽ sẽ thấy anh bất cứ lúc nào. Chương 65, hiểm nguy gần kề. Tô Dĩ Thần vẫn nhìn theo hướng của Đường Thiên Tuyết, cô vào rồi thì anh cũng chẳng ở lại làm gì. Quay về thôi. Người kia gật đầu, ra hiệu cho lái tàu, rồi cầm ống nhòm lên quan sát như từ nãy đến giờ. Đột nhiên anh ta hét lên, chỉ tay về phía Đường Thiên Tuyết. Tô Thiếu, anh nhìn, nhìn kìa, có một chiếc cano điên đang nhắm vào cô Đường. Gì chứ, Tô Dĩ Thần ngay tức khắc giật lấy ống nhòm để kiểm tra. Chiếc cano dường như sắp lao đến, tốc độ không hề thuyên giảm, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Không còn nhiều thời gian nữa, với khoảng cách này anh không thể làm gì được. Đường Thiên Tuyết, mau chạy vào, nghe rõ không, mau chạy vào. Anh hét lớn, gân cổ mà hét, gắng sức hét đến nổi trên mặt nổi cả những đường mạch máu. Anh cho tàu nhanh chóng chạy lại gần, còn vừa hét vừa làm cả hành động để thu hút sự chú ý của cô. Chương 65, hiểm nguy gần kề. Đường Thiên Tuyết có nghe thấy, cô đã quay qua nhìn, nhưng thấy người kia đang làm gì đó, chỉ như khua tay múa chân, cô nhẹ lắc đầu rồi cũng không để tâm, vẫn còn ung dung duy trì tốc độ đi bình thường. Nhưng chỉ vỏn vẹn vài giây sau, tiếng động cơ cano từ đâu rộ lên bên tai, càng lúc âm thanh càng mạnh, Đường Thiên Tuyết không thể không chú ý tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cô quay mặt sang nhìn, chiếc cano chỉ còn cách cô vài chục mét. Chiếc cano đó bị làm sao vậy, không dừng lại sẽ đâm vào đây mất. Đường Thiên Tuyết không hề nghĩ chiếc cano đó đang nhắm đến mình, còn lo người lái kia không thấy con đường này nên cô đã cố sức nói lớn, ra hiệu cho anh ta chuyển hướng. Này, chạy thẳng sẽ nguy hiểm, mau chuyển hướng đi. Thấy cô tự dưng đứng lại, Tô Dĩ Thần lòng như có dòng dung nham sôi sùng sục chảy qua. Đường Thiên Tuyết, còn không mau chạy. Chạy, Đường Thiên Tuyết rốt cuộc cũng nghe thấy giọng của Tô Dĩ Thần, chữ chạy cô nghe rõ nhất. Lúc này cô không kịp quay lại nhìn nữa, vì lời cảnh báo của anh khiến cô nhận ra, bản thân mới là người đang gặp nguy hiểm. Trong tròng mắt cô bây giờ, hình phản chiếu của chiếc cano kia hiện lên rõ hơn bao giờ hết. Cách chương.